Tám rưỡi, Liễu Nhạc tới cửa, người dựa vào khung cửa, cười. Sắp đến giờ rồi, phải xuất phát thôi. Hàn Đông nhìn đồng hồ, đứng dậy ra khỏi thư phòng, nhìn Hàn Vũ và Hàn Nguyệt, mỗi người đeo một túi hành lý. Đây là đồ đạc tùy thân của hai đứa, bình thường đều là hai đứa tự mang. Việc này nằm trong năng lực của hai đứa. Hàn Đông bình thường đều là để tự hai đứa làm, chỉ là nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của Hàn Nguyệt, hai tay nắm dây đeo ba lô trên lưng, trong mắt đầy hưng phấn, Hàn Đông có chút nghi hoặc nhìn Lữ Nhạc. Đi thôi. Lữ Nhạc lại không trả lời Hàn Đông, bước lên trước, dắt tay Hàn Nguyệt nói. Đi thôi. Hàn Đông lúc này cuối cùng cũng hiểu rồi. Khi trước, Lữ Nhạc nói là cô ấy sắp xếp cho Hàn Nguyệt tốt rồi, là sắp xếp như vậy đây. Xem bộ dạng Lữ Nhạc là muốn đưa Hàn Nguyệt tới Yến Kinh. Lẽ nào Lữ Nhạc muốn dẫn Nguyệt Nhi tới gặp lão thái gia? Hàn Đông trong lòng nghĩ thầm, lên xe rồi nghe Hàn Nguyệt nói chuyện cùng anh Hàn Vũ, hắn cảm thấy để lão thái gia nhìn thấy đứa cháu này cũng là một chuyện tốt. Đời này, lão thái gia con cháu đầy đàn là nguyện vọng lớn nhất của ông, đặc biệt là người già, thì càng hy vọng đời sau có được ngũ đại đồng đường, con cháu đầy đàn là tâm lý mà những người nhiều tuổi thường muốn. Kỳ thực, thân thích trong nhà cũng có sự tồn tại của Kiều San San và Hàn Nguyệt, chỉ là việc này mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau, không ai nói việc này ra. Bây giờ, Lữ Nhạc làm như vậy là muốn làm rõ chuyện này, điều này làm Hàn Đông trong lòng cũng có chút hổ thẹn. Tới sân bay rất nhanh, Hàn Đông lại phát hiện, trên đường Hàn Nguyệt mặc dù rất vui với Hàn Vũ và Lữ Nhạc, nhưng ánh mắt lại tránh tiếp xúc với mình, vô tình ánh mắt đối diện nhau liền quay đầu đi. Điều này làm Hàn Đông trong lòng tràn đầy yêu thương. Có lẽ trong lòng con bé này là vì lần này đi Yến Kinh không có sự ủng hộ của mình mà có chút lo lắng. Hai, con bé nhỏ này kỳ thực cái gì cũng biết. Trong lòng Hàn Đông thở dài một tiếng. Đợi lên máy bay, Lữ Nhạc chăm sóc tốt Hàn Vũ, Hàn Nguyệt mới ngồi xuống, quay đầu nói với Hàn Đông. Đừng lo lắng nữa, em sẽ sắp xếp ổn thôi. Hàn Đông cười khổ sở. Nghĩ bụng, em đã làm đến nước này rồi, còn có thể nói gì đây? Tất cả đều thuận theo nó đi. Chỉ là khi đối diện với nhạc phụ nhạc mẫu, Hàn Đông thêm hổ thẹn. Hàn Nguyệt cũng không phải lần đầu tiên ngồi máy bay, nhưng đây là lần vui nhất, không kìm nổi còn hát lên. Tiếng ca rất ngây thơ chất phác, trong hàng ghế vang lên tiếng vỗ tay. Đúng 11 giờ, máy bay hạ cánh xuống sân bay Yên Kinh. Tới sân bay đón Hàn Đông lại là trưởng vệ sĩ của lão thái gia Đăng Tĩnh. Đăng Tĩnh theo lão thái gia lâu rồi, theo lệ thường cũng nên để anh ta vào quân đội để trải nghiệm. Chỉ có điều, lão thái gia tuổi cao rồi, quen có người ở bên, cho nên tạm thời không thay anh ta. Em liên hệ với lão thái gia. Lữ Nhạc thấy trên mặt Hàn Đông có chút nghi hoặc, biết hắn đang nghĩ gì, liền đứng lên giải thích. Chúng ta trực tiếp tới gặp lão thái gia, đừng để người nhà chờ lâu. Hàn Đông bây giờ thực sự không biết nói gì cho phải. Lữ Nhạc toàn tiền trảm hậu tấu, việc gì cũng đều sắp xếp trước rồi mới nói với mình. Mà cô ấy làm như vậy lại là vì mình, vì để cho Hàn Nguyệt có thể lớn lên vui vẻ mạnh khỏe. Em đúng là... Hàn Đông giơ tay gõ nhẹ lên đầu Lữ Nhạc. Hàn Nguyệt ở bên cạnh thấy thế, sắc mặt liền thay đổi. Cô vươn hai tay ôm cánh tay của Hàn Đông, ngẩng đầu nhút nhát nhìn Hàn Đông, nói. Bố... Đừng đánh gì, đánh con có được không? Hàn Đông ngạc nhiên, trong lòng đau xót. Hàn Nguyệt lại tưởng mình không đồng ý cho Lữ Nhạc dẫn cô tới gặp cụ nội, cho nên luôn lo lắng trong lòng. Trong lòng con bé này, thật ra cũng có tâm sự và lo lắng riêng. Bà sao lại nỡ đánh con chứ? Hàn Đông xoa nhẹ đầu Hàn Nguyệt, nói. Bố cũng không đánh gì mà. Vâng, Hàn Nguyệt đáp, cảm xúc có chút bớt đi. Hàn Vũ ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, trên đường cứ ngồi thẳng người, lưng cũng thẳng, cũng không nói gì. Có lẽ là vì sắp được gặp cụ nội rồi, trong lòng cậu có sự yên tĩnh khác thường. Trên thực tế, những người tới đây dường như trong lòng đều có sự nghiêm trang kích động như vậy. Đăng Tĩnh vẫn lặng lặng lái xe. Đối với việc bên cạnh Hàn Đồng bỗng nhiên có thêm một cô bé mà còn gọi hắn bằng bố, anh cũng không nghe thấy bao giờ. Làm việc bên lãnh đạo, những việc biết được đương nhiên rất nhiều, nếu không có ý thức giữ bí mật thì cũng không thể phục vụ bên lãnh đạo được. Xe đi thẳng tới biệt thự số 6,

Lần này bỗng chọn ra hai vị ủy viên dự khuyết, một người trong đó rõ ràng là bí thư tỉnh ủy Tây Xuyên, Hàn Đồng. Đồng chí trẻ măng này vốn dĩ là ngôi sao mới trong thể chế Trung Hoa, bây giờ lại càng thu hút sự chú ý của truyền thông trong ngoài Trung Hoa. Dựa vào tuổi tác của Hàn Đồng đã trở thành ủy viên dự khuyết, qua vài năm trở thành ủy viên chính thức cũng là việc nhỏ, mà tương lai hắn sẽ phát triển đến đâu. Gió đến rồi, một nhà chính trị giỏi phương Đông đang quật khởi. Đây là tiêu đề một bài báo trong ngày của nước Mỹ, bên trên có ảnh của Hàn Đồng khi thế dung tự tại phát ra, tràn đầy vẻ kiên định. Không chỉ có truyền thông ở nước ngoài đang nghị luận, truyền thông trong nước cũng đã tiến hành phát sóng một loạt đầy đủ lịch trình phát triển của Hàn Đồng. Bọn họ dùng phương thức này để duy trì sự chú ý đối với Hàn Đồng. Dù sao, bọn họ không thể giống như một số giới truyền thông nước ngoài suy đoán và bình luận lung tung, chỉ có thể thông qua phương thức này bới móc những thứ công chúng cảm thấy hứng thú. Trong hai ủy viên dự khuyết, Hàn Đông là người đứng đầu. Hơn nữa, ủy viên dự khuyết còn lại tuổi tác rõ ràng là đến điểm rồi. Lần này làm ủy viên dự khuyết, phỏng chừng cũng sẽ không có nhiều cơ hội trở thành ủy viên chính thức. Bởi vậy, người sáng suốt liền nhìn ra được, lần này hai ứng viên dự khuyết được tuyển chọn thực tế là một người làm nền cho Hàn Đông. Vốn dĩ Hàn Đông tiếng tăm cũng rất nổi, bây giờ người chú ý đến Hàn Đông càng nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, người liên hệ phỏng vấn Hàn Đông đã tăng lên mấy trăm, nhưng đều bị Hàn Đông từ chối. Hàn Đông đến rồi, chúng ta nên làm gì? Truyền thông của phương Tây gây nên một trào lưu bình luận phân tích Hàn Đông. Hàn Đông còn chưa đến tuổi 40, đã nửa bàn chân đạp lên vòng trung tâm Trung Hoa. Ở trong thể chế Trung Hoa, đặc biệt là sau khi cải cách mở cửa, có thể nói là tạo nên kỷ lục. Chỉ cần không phải là kẻ ngốc cũng nhìn ra được sự quật khởi mạnh mẽ của Hàn Đông là không thể ngăn cản được. Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị có thể tham gia hội nghị chính trị, đọc văn kiện liên quan. Chẳng qua trên cuộc họp chỉ có quyền phát biểu mà không có quyền biểu quyết, nhưng đây đã là một đãi ngộ chính trị rất cao rồi. Toàn quốc có nhiều cán bộ như vậy, có mấy người có thể tham gia hội nghị ở cấp bậc như thế này. Huống hồ, trong tình hình thiếu ủy viên, liền có cơ hội tiến lên nửa bước, cho dù trong mấy năm không được, thì vào nhiệm kỳ sau đi lên cơ bản là không có vấn đề gì. Đương nhiên, lần này vì củng cố con đường phát triển của Hàn Đông, nhà họ Hàn đã có nhượng bộ nhất định. Vốn dĩ cha Hàn chính của Hàn Đông cũng là có cơ hội vào hội nghị thường vụ. Nói như vậy, trong bác hai Trịnh Trạch Hoa của Hàn Đông và Hoa Lập Dân, nhà họ Hàn đã có ba ủy viên thường vụ trong tay. Thực lực gần như có thể nói là đứng thứ nhất ở Trung Hoa, nhưng ông nội lại có suy nghĩ khác, bởi vì phát triển của mấy người này, tổng thể mà nói, còn chưa đến mức lên đỉnh, mà Hàn Đông là đối tượng bồi dưỡng thích hợp, thậm chí dựa vào xu thế phát triển của Hàn Đông sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn đến cả Trung Hoa, để tạo dấu ấn vững chắc cho sự phát triển của Trung Hoa. Cho nên sau khi cùng cổ thần Dương bàn bạc, ông nội đã chủ động nhượng bộ để cha Hàn chính của Hàn Đông đến mặt trận Tổ quốc đảm nhiệm chức phó. Một mặt là nhường đường cho phát triển của Hàn Đông, mặt khác là ở mặt trận Tổ quốc cũng có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Mà chồng bác hai Trịnh Trạch Hoa của Hàn Đông lần này thuận lợi vào ủy viên thường vụ, vào tháng 3 năm tới sẽ đảm nhiệm chủ tịch Hội đồng Nhân dân, trở thành nhân vật số 2 của Trung Hoa. Hoa Lập Dân thì vẫn như cũ, quản lý công tác hình thái ý thức, nhưng xếp hạng ở trong ủy viên thường vụ lại nhảy vài bước, từ thứ 2 đếm ngược ban đầu trở về trước. Xếp hạng thứ 5 trong số ủy viên thường vụ, tiếng nói đương nhiên là lớn hơn so với trước. Trong số ủy viên thường vụ, Động Nguyên Lợi cùng lúc đảm nhiệm bí thư ban bí thư trung ương, còn có thể đảm nhiệm hiệu trưởng trường đảng. Từ phương diện bố trí này, ông sẽ là người kế nhiệm. Về việc Động Nguyên Lợi đột nhiên quật khởi, Hàn Đông cũng là nghe ông nội phân tích qua. Những người này có thể nói là kết quả cân bằng của nhiều mặt. Vốn lúc trước ý tưởng của cổ thần Dương là suy xét đến thời An Vinh, nhưng Long Chính Bang lại có suy nghĩ của mình. Phe Long Chính Bang đưa ra ứng cử viên khác, sau một hồi giằng co, liền thông qua thỏa hiệp. Vì thế Động Nguyên Lợi bị đẩy ra, mà thời An Vinh thì được vào chính phủ, đảm nhiệm chức phó. Trong tương lai, kế nhiệm Nghiêm Gia Vân. Khổng Bái Đông thì lại thuộc về phái trung lập, đảm nhiệm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Đây cũng là ứng cử viên được mọi người khá tán thành. Dù sao, hệ thống ủy ban kỷ luật tương đối có tính độc lập, chỉ có sắp xếp một người phái trung lập, người của bên nào đều không thiên vị. mọi người sẽ dễ dàng đón nhận. Đương nhiên, thật ra phái trung lập cũng là một phe phái độc lập, chỉ là bọn họ làm việc coi trọng chính là điều hòa, coi trọng công bằng, cho nên ở một số thời điểm, đúng lúc các bên giằng co thì tầm quan trọng của bọn họ được thể hiện rõ. Tổng thể mà nói, lực lượng phe phái Long Chính Bang lần này ở trong hội nghị bị suy yếu rất nhiều, sức ảnh hưởng ở cao tầng nhỏ đi rất nhiều, chủ yếu là Cổ Thần Dương được ông cụ Hàn là đại biểu các đồng chí lão thành ủng hộ mạnh mẽ. Khi Trung ương tiến hành điều chỉnh, một số ý đồ của Long Chính Bang không thực hiện được, mà Cổ Thần Dương thì thuận lợi nắm quyền rồi. Chính là bởi vì như vậy, Cổ Thần Dương cũng sẽ kiên quyết ủng hộ bồi dưỡng Hàn Đồng. Hơn nữa, bản thân ông ta cũng rất ngưỡng mộ Hàn Đồng, cho nên hai bên có thể nói là ăn nhịp với nhau. Lần này, bên nhà họ Hàn, ngoài Trịnh Trạch Hoa và Hoa Lập Dần được chọn là ủy viên thường vụ ra, còn có cha Hàn chính của Hàn Đồng, chồng bác cả Hầu Vệ Dần và Triệu Nhạc, Đinh Vi Dần được chọn là ủy viên Bộ Chính trị. Cha Hàn chính của Hàn Đồng đến Mặt trận Tổ quốc đảm nhiệm chức phó, mà Hầu Vệ Dần thì tiếp nhận chức phó chủ tịch quân ủy của Lữ Quốc Trung đã lùi về. Từ điểm này cho thấy, sự tín nhiệm và ủng hộ của Cổ Thần Dương đối với nhà họ Hàn không phải là nói chơi đơn giản như vậy. Đến cả quân đội cũng đều muốn để cho người của nhà họ Hàn nắm giữ. Rất nhiều truyền thông trong và ngoài nước đều thông qua các con đường, các loại quan hệ để phỏng vấn Hàn Đồng. Nhưng lúc này, Hàn Đồng lại vô cùng bình tĩnh, đều từ chối những lời mời phỏng vấn này. Các thuộc hạ của Hàn Đồng đương nhiên cũng đều gọi điện thoại biểu thị sự quan tâm với Hàn Đồng. Bọn họ thật sự vui mừng. Dù sao, điều này thể hiện triển vọng phát triển của Hàn Đồng vô cùng tươi sáng. Bọn họ đi theo Hàn Đồng sẽ có triển vọng lớn. Đương nhiên, có người vui mừng cũng có người phiền não. Người buồn bực đầu tiên là Tô Sán. Trên thực tế, trước đấy Tô Sán cũng là từ trong nhà biết được lực lượng của nhà họ Hàn lại tăng lên. Nhưng gã cũng không ngờ Hàn Đông sẽ được chọn làm ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị. Hiện trong lòng gã vô cùng tức giận. Vốn dĩ, gã vẫn luôn đi sau Hàn Đông. Bây giờ Hàn Đông đã là bí thư tỉnh ủy Tây Xuyên, mà gã mới chỉ là chủ tịch tỉnh Giang Bắc. Bây giờ Hàn Đông có thể nói là tiến lên nửa bước, khoảng cách giữa hai người lại kéo dài thêm một ít. Hơn nữa, theo đà tăng trưởng thế lực của nhà họ Hàn, lại quan hệ tốt với phía Cổ Thần Dương, phát triển của Hàn Đồng căn bản không có trở ngại gì. Tương đối mà nói, thế lực của nhà họ Tô mấy năm nay không ngừng suy giảm. Đây cũng là nguyên do bọn họ không thể không liên thủ với người ở phe phái khác. Nhưng liên kết này lại không phải là hợp hai thành một, bởi vậy khi gặp phải chuyện lớn, chưa chắc đã hợp tác tốt. Lần này, thời điểm nhiệm kỳ mới của tỉnh ủy Giang Bắc, Tô Sán vốn muốn tiến thêm một bước đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy, như vậy cũng dễ tranh đua với Hàn Đồng, nhưng kết quả không như ý nguyện. Bình thường, tỉnh ủy là từ các bộ và ủy ban trung ương đưa xuống, Tô Sán không thể đi lên. Một là gã thật sự không có thành tích nổi trội như Hàn Đồng, hai là chỗ dựa ông cụ Tô của nhà họ Tô lại không được khỏe, đang nằm trong bệnh viện, đang bị hôn mê, cũng không thể nói chuyện. Vì sao? Mình có điểm nào kém hơn Hàn Đồng? Vì sao luôn sau hắn một bước? Tô Sán trong lòng ghen tị buồn bực. Một người buồn bực khác nữa là Hứa Khải Ba. Thông qua chuyện này, Hứa Khải Ba cảm thấy lực lượng nhà họ Hàn là thâm căn cố đế. Sự phát triển của Hàn Đồng cũng là rất vững chắc. Cho dù trước đây việc làm của Hàn Đồng ở tỉnh Tây Xuyên là một số người ở trung ương bất mãn, nhưng vẫn không thể ngăn cản bước tiến của Hàn Đồng. Nếu Hàn Đồng vẫn ở tỉnh Tây Xuyên, dựa vào tác phong mạnh mẽ của hắn, chủ tịch tỉnh mình thật sự cũng không có cách nào khác. Hứa Khải Bà lo lắng nghĩ, sau hội nghị lần này, Hàn Đồng tiếp tục ở lại tỉnh Tây Xuyên. Như vậy, lão căn bản không thể chống lại Hàn Đồng. Chỉ có điều, lão cũng không biết Hàn Đồng có rời khỏi hay không. Nhưng chuyện này không phải bây giờ lão có thể nghe ngóng được, đành phải âm thầm buồn bực. Đại hội đảng kết thúc, Hứa Khải Ba làm phó trưởng đoàn đại biểu tỉnh Tây Xuyên, đưa các đại biểu quay trở về tỉnh Tây Xuyên, còn Hàn Đông lại phải ở lại, tham gia hội nghị Bộ Chính trị. Hắn là ủy viên dự khuyết, mặc dù không có quyền biểu quyết, nhưng lại có quyền phát biểu, gặp phải vấn đề mình quan tâm, lúc cần thiết cũng có thể nói ra cách nhìn của mình. Dù sao đã đến tầng này, Hàn Đông cũng sẽ từng bước ở cao tầng bộc lộ quan điểm. Mặt khác, cho dù không lên tiếng, vậy cũng có thể cảm nhận được không khí của hội nghị cao tầng lần này. Quan sát một chút thể hiện của các vị đại lão tham gia hội nghị, học tập kinh nghiệm tổng kết với người ở trong đó. Ngày 23 tháng 10, Bộ Chính trị nhiệm kỳ 1 Trung ương mời dự hội nghị lần đầu, đặc biệt tiến hành nghiên cứu bố trí đối với học tập, tuyên truyền quán triệt tinh thần của hội nghị lần này. Hội nghị do Cổ Thần Dương chủ trì, tham gia hội nghị, ngoài mấy vị ủy viên thường vụ cùng với 16 vị ủy viên Bộ Chính trị, còn có 2 ủy viên dự khuyết tham dự hội nghị. Hội nghị chỉ ra, đại hội lần này là một đại hội vô cùng quan trọng, mở ra trong giai đoạn mấu chốt phát triển cải cách nước nhà, để chúng ta tiếp tục thúc đẩy phát triển sự nghiệp đảng và nhà nước ta. Chỉ rõ phương hướng tiến tới, chăm chỉ học tập tuyên truyền, quán triệt tinh thần của đại hội, quan hệ đến công tác toàn cục của đảng và nhà nước, đối với động viên nhân dân các dân tộc toàn đảng và nhà nước, ra sức giành lấy thắng lợi xây dựng xã hội khá giả, khai sáng cục diện sự nghiệp xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, có ý nghĩa lịch sử sâu sắc và ý nghĩa hiện thực trọng đại. Hội nghị nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng thời kỳ trước và sau chính là học tập tuyên truyền và toàn diện quá trình thực hiện tinh thần của đại hội lần này. Phải kiên trì lý luận liên hệ thực tế, liên hệ chặt chẽ công tác thực tế của ban ngành địa phương, liên hệ chặt chẽ tư tưởng thực tế của quảng đại quảng viên, liên hệ chặt chẽ tư tưởng thực tế của quảng đại đảng viên, kiên trì học để dùng, dùng để mà học. Ban ngành các cấp phải chăm chỉ tổ chức, lập kế hoạch cẩn thận, bố trí chú đáo, triển khai tuyên truyền hoạt động dưới nhiều hình thức, phát huy ưu thế và đặc sắc của các loại truyền thông, tuyên truyền rộng rãi tinh thần của đại hội, phải tuân theo bố trí của Trung ương, kết hợp với thực tế ban ngành địa phương, đưa ra yêu cầu cụ thể, kịp thời tìm hiểu học tập tuyên truyền quán triệt tình hình, tổng kết mở rộng kinh nghiệm, không ngừng dẫn dắt đi sâu học tập tuyên truyền, quán triệt tinh thần đại hội. Hàn Đông lặng lặng ngồi ở bên cạnh, chăm chú lắng nghe các vị ủy viên phát biểu, nghiêm túc lĩnh hội những ý tứ trong lời nói của bọn họ. Cơ hội như vậy thật sự hiếm có, Hàn Đông chỉ có thể lĩnh hội được một số thứ. Thông qua quan sát, Hàn Đông phát hiện các đại lão mỗi người một vẻ, bất luận là đứng ở lập trường nào, có thể ngồi ở trong hội nghị này, bản thân đã nói rõ năng lực của bọn họ cũng không tệ. Bất kể là cách nói chuyện, tổ chức ngôn ngữ hay là góc độ phân tích sự việc đều rất có trình độ. Cho dù hội nghị lần này là một hội nghị nghiên cứu, nhưng mọi người thảo luận lại rất hàm xúc, nhìn xa trông rộng. Người thanh niên này thật là có chỗ hơn người. Khi Hàn Đông đang chăm chú quan sát, học tập, những người khác cũng đều âm thầm quan sát hắn. Dù sao, Hàn Đông trẻ tuổi như vậy đã ngồi cùng với bọn họ trong phòng hội nghị này. Ngoài đằng sau hắn có thân thế hùng hậu ra, năng lực công tác của bản thân hắn và thành tích cũng rất quan trọng. Mọi người mặc dù trước đó cũng đều biết đến Hàn Đông, nhưng đại đa số không tiếp cận gần gũi lắm. Trước kia, cho dù khi ở hội nghị cấp tỉnh, người ở hội trường rất nhiều, cũng không giống hôm nay dễ quan sát như vậy. Hàn Đông cũng hiểu được điểm này, cho nên hắn biểu hiện rất đúng mực, chín chắn. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 334 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.